Cưng chiều, bảo hộ vợ yêu. Chương 3, vô cùng mất mát. Góc truyện audio.com. Lúc này chắc đã là 10 giờ tối rồi. Lúc này người trong thôn chắc cũng đã nghỉ ngơi. Bởi vậy rất yên tĩnh. Ngãi Dai Dai lần mò lẻn vào phòng bếp nhà mình. Tìm khắp tất cả mọi nơi. Mới tìm được một củ khoai lang lạnh. Nhưng mà cô cũng đã rất thỏa mãn. Vui vẻ cầm lấy khoai lang. Xem khoai lang nguội lạnh kia giống như là báu vật. Sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng bếp chính nhà mình, chạy về phòng cỏ tranh nhỏ của mình. Song khi lúc cô trở lại phòng cỏ tranh, trong phòng đã không thấy người. Anh trai, anh đang ở đâu vậy? Ngãi Dai Dai sốt ruột tìm kiếm khắp nơi. Anh trai, em tìm thức ăn cho anh đã trở lại rồi. Anh đi ra đi, Ngãi Dai Dai vừa tìm, vừa hô, cuối cùng khóc lên. Anh trai, anh đã đi đâu? Có phải là Dai Dai không tốt? Làm đau anh, cho nên anh mới đi không? Ngãi Dai Dai ngồi chồm hổm trên mặt đất, không ngừng nức nở, trong lòng rất mất mát. Ô ô, cô tưởng lúc nãy bôi thuốc cho gã đàn ông. Làm đau anh, cho nên anh mới thừa dịp lúc cô không có ở đây mà rời đi. Nhưng mà Ngãi Dai Dai tuổi còn nhỏ căn bản cũng không biết rằng. Một người bị trọng thương, là không có năng lực rời đi. Dai Dai. Sao trễ rồi mà con còn ở bên ngoài khóc vậy? Không phải là mẹ hai của con lại đánh con chứ? Một người đàn bà trung niên nghe được tiếng khóc, nên đi ra cửa nhà, rồi đi đến trước mặt Ngãi Dai Dai hỏi, trong mắt tràn đầy đồng tình cùng bất đắc dĩ. Dì Lưu, con dì biết, cho con biết, hôm nay dì làm rất nhiều bánh bao. Bây giờ vẫn còn, dì đi lấy vài cái cho con. Người đàn bà nói xong, vội vàng đi về nhà. Cầm mấy cái bánh bao nóng hổi, sau đó lại nhớ tới Ngãi Dai Dai ở bên cạnh, kín đáo đưa bánh bao cho cô. Dai Dai, mau ăn đi, chắc đói bụng lắm. Cảm ơn dì Lưu, Ngãi Dai Dai cảm động nói, đưa tay nhận bánh bao coi như chân bảo, mà không ăn. Nếu như mẹ kế không chán ghét cô như thế, có lẽ tình cảnh của cô sẽ tốt hơn nhiều, tối thiểu nhất có thể như những đứa trẻ khác, rất vui vẻ mà đến trường. Mau đi về nghỉ ngơi đi, đừng ở bên ngoài. Dạ, con đi về trước, dì Lưu ngủ ngon. Ngãi Dai Dai cầm bánh bao, lễ phép cảm tạ, sau đó đi đến phòng cỏ tranh của mình. Anh trai kia nhất định là đã đi, vì cô không biết là anh đi như thế nào, nhưng là cô biết rõ anh trai này nhất định còn sống. Nếu còn sống, thì cô cũng an tâm. Sáng sớm hôm sau, Ngãi Dai Dai vẫn như trước đến đất trồng rau làm việc. Nhưng hai mắt sưng đỏ làm người ta nhìn thấy là biết. Cô khóc đã lâu, cả người thoạt nhìn rất không có tinh thần, làm việc cũng không có hăng hái. Đến trưa cũng chưa làm xong một nửa việc. Con nhóc chết tiệt kia, tao là gọi mày tới làm việc, không phải bảo mày ngẩn người. Đột nhiên một giọng nữ bén nhọn mắng to, một người đàn bà trung niên. Một người đàn bà bộ dạng chanh chua chỉ vào Ngãi Dai Dai mắng to. Trên tay cầm lấy một cành roi trúc dài nhỏ, là loại đánh người rất đau, rất giống một cọp mè, vô cùng hung hãn. Ngãi Dai Dai ngẩng đầu, thì thấy mẹ kế của cô hai tay chống nạnh, chìa về phía cô mắng to. Vì vậy nâng lên tinh thần làm việc, không dám lại ngây người. Nếu làm không xong, đừng mong được ăn cơm. Nói, ngày hôm qua củ khoai lang ở phòng bếp có phải là mày ăn trộm? Bà mẹ kế tức giận chất vấn. Mẹ hai, là con cầm. Ngãi Dai Dai cúi đầu thừa nhận. Được, tuổi con nhỏ đã đi học trộm đồ. Xem tao có cắt đứt tay của mày không? Người đàn bà nói xong, giơ roi lên chuẩn bị đánh lên trên người Ngãi Dai Dai. Nhưng mà tay đang ở giữa không trung đã bị người bắt được. Cách chương.